Ngự thiên tà thần, chương 279, tổ khiếu hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì, ta thế nhưng là đem linh thạch cho ngươi. Thiếu nữ áo đỏ quát nói. Không có ý tứ, lều vải sử dụng phí. Trang dịch thần cười tủm tỉm mặt lúc này ở trong mắt thiếu nữ áo đỏ. Hận không thể nhất quyền đập tới. Lão hủ Lệ Dũng Tuyền. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Vải thô lão giả nhìn qua trang dịch thần tựa hồ còn nói ra suy nghĩ của mình. Đồng thời võ đạo bên trong người. Lão giả mới tao ngộ cường địch vẫn như cũ có thể xả thân hộ chủ không lùi lệnh hắn cũng là cực kỳ bội phục. Có điều hắn lúc này tự nhiên không thể báo lên tên thật. Hơi trầm ngâm liền nói ra. Gọi ta Trần Trang là được. Trần Trang. Lệ Dũng Tiền tại trong đầu đem cái tên này chuyển vài vòng. Làm thế nào cũng nghĩ không ra đến cùng là người võ giả nào gia tộc ra lợi hại như vậy một nhân vật. Vừa rồi cái kia che mặt tiến sĩ thực lực cực mạnh. Một đối một lời nói hắn cũng không dám nói thắng dễ dàng. Nhưng là cái này Trần Trang còn không có toàn lực xuất thủ. Thì làm cho đối phương biết khó mà lui. Bởi vậy có thể thấy được hắn chỗ lợi hại. Ta vô lễ gọi ngươi một tiếng Trần lão đệ. Lão ca có một chuyện muốn nhờ không biết có thể. Lệ Dũng Tiền nhìn qua hắn nói ra. Mời nói. Trang dịch thần tâm đạo cái này Lệ Dũng Tiền chẳng những thực lực không tầm thường. Nhân tình thế thái phương diện cũng cực kỳ khéo đưa đẩy lão luyện. Hai câu nói thì kéo vào khoảng cách. Khó trách sẽ phái ra đến hộ tống điêu ngoa thiếu nữ áo đỏ. Muốn mời lão đệ theo chúng ta một đường đến kinh thành. Lấy 500 khối hạ phẩm linh thạch vì thù. Lệ Dũng Tiền trực tiếp mở miệng nói ra. 500 khối hạ phẩm linh thạch cái này làm sao có thể. Thiếu nữ áo đỏ vô ý thức liền phản đối nói. Tiểu thư nói cẩn thận. Lệ Dũng Tiền râu tóc cử động. Gầm nhẹ một câu, thiếu nữ áo đỏ gặp hắn tức giận, lập tức liền không nói lời nào, miết cái miệng nhỏ nhắn ở một bên có chút ủy khuất. Trang dịch thần không khỏi có chút tâm động, 500 khối hạ phẩm linh thạch tương đương với 5 vạn lượng hoàng kim. Nhưng là nếu là cầm 5 vạn lượng hoàng kim nhưng lại chưa hẳn có thể mua được nhiều như vậy linh thạch. Mà hắn đạo chủng lại vẫn cứ có thể trực tiếp chắt lọc linh thạch bên trong linh lực mà tiến hóa. Chính là vật nhất định phải có. Bất quá cái này 500 khối hạ phẩm linh thạch cũng không phải dễ cầm như vậy. Che mặt tiến sĩ thực lực cường hãn tâm thần kín đáo. Một khi không thể lực lấy liền có thể quyết định thật nhanh đi đầu rút đi. Có thể tưởng tượng, một khi hắn khi xuất hiện lại đợi. Tất nhiên sẽ tụ tập càng rất mạnh hơn người đến đây. Lệ Dũng Tiền lúc này cũng đang quan sát trang dịch thần. Hắn tự nhiên không biết trang dịch thần muốn nhiều linh thạch như vậy làm cái gì. Nhưng chính là cái đồ chơi này. Đối với nhà khác tộc tới nói không dễ thu hoạch được. Nhưng là đối với bọn hắn gia tộc, lại là dễ dàng nhiều. Thực chỉ cần chống nổi 3 ngày này là được. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, hành sơn phủ phong trấn cổng thành 3 ngày, làm bọn hắn chỉ có thể dọc theo hoang dã đường nhỏ mà đi. Nhưng là 3 ngày sau, có lẽ còn dùng không 3 ngày, gia tộc viện thủ liền sẽ đuổi tới, mà đối phương đánh cũng là cái chủ ý này. Cho nên chỉ cần cái này gọi Trần Trang võ giả đáp ứng. 3 người bọn họ an toàn rời đi tỷ lệ thì gia tăng thật lớn. Tốt, việc này ta tiếp, trang dịch thần cũng nghĩ đến đây. Giống như vậy mọi người tộc, không có khả năng nhân vật trọng yếu lâm vào nguy cơ mà không khẩn cấp thủ đoạn. Cái này thiếu nữ áo đỏ bên người có Lệ Dũng Tiền dạng này đỉnh phong vũ tiến sĩ hộ tống. Tăng thêm nàng vũ cử nhân cấp thực lực, thân phận tất nhiên là quý giá vô cùng. Đa tạ, nơi này có 500 khối hạ phẩm linh thạch, Lệ Dũng Tiền đại hỉ, nhanh chóng lấy ra một cái càn khôn túi, sảng khoái, trang dịch thần mỉm cười, đều thu hồi, chuyến này 620 khối hạ phẩm linh thạch nhập chướng, Nếu như không sử dụng đạo chủng lời nói, đủ để khiến hắn dùng tới tháng 7 có thừa. Đương nhiên, tiểu thế giới hắn tất nhiên vẫn là muốn đi. Linh thạch loại vật này càng nhiều càng tốt. Nói không chừng còn có thể phát hiện tinh thần thạch đây. Lấy người tiền tài, thay người tiêu tai. Còn mời tiểu thư tiên tiến trong lều vải đầu nghỉ ngơi đi. Bên ngoài thì giao cho ta. Chấm, Trang Dịch Thần đối với thiếu nữ áo đỏ nói ra. Hừ, tham tiền. Thiếu nữ áo đỏ mềm mại hừ một tiếng. Thị nữ họa mi lại là tiến vào trong lều vải thu thập. Lễ lão, tối nay xem ra rất khó thái bình. Không bằng chúng ta trước hết ngốc ở chỗ này đi. Trang Dịch Thần đối với Lệ Dũng Tiền nói ra. Nói có lý, cái kia hai người chúng ta thì thay phiên trực đêm. Lệ Dũng Tiền gật đầu nói phải. Sau đó cũng không khách sáo. Cấp tốc khoanh chân ngồi xuống điều tức. Che mặt tiến sĩ lúc này mang người đã đến sáu bên ngoài trăm trượng. Đống lửa đã nhen nhóm. Hắn kéo xuống khăn che mặt. Lộ ra mặt quan như ngọc khuôn mặt. Niên kỷ của hắn cũng không lớn. Ước chừng là 26-27 bộ dáng. Càng có một cỗ quý khí tại trên khuôn mặt. Công tử, vừa rồi người kia thật có mạnh như vậy sao? Một tên vũ tiến sĩ cung kính đặt câu hỏi. Tuy nhiên hắn thực lực đã bị ẩn nấp. Nhưng là từ trên người hắn ta có thể cảm nhận được một loại hung hiểm chi cực cảm giác. Thật giống như ta mặt đúng không là một người. Mà chính là một cái hung thú. Che mặt tiến sĩ gật đầu nói. Trầm mặc một lát, hắn lại nói tiếp. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn xuất ra át chủ bài cùng hắn liều mạng. Ha ha, không nghĩ tới đường đệ ngươi cũng có sợ chết thời điểm. Lúc này một tên mặc lấy mãng bào nam tử theo trong bóng đêm xuất hiện. Hắn dáng người 10 phần cao lớn. Hai con mắt bên trong thần sắc sắc bén. Theo hắn tốc độ bên trong đó có thể thấy được đây là một tên võ giả. Ta chỉ là không nguyện ý tùy tiện hao tổn thực lực. 3 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta bắt đến Lệ Tuyết Nhu. Che mặt tiến sĩ từ tốn nói. Sợ chết liền sợ chết. Tìm cớ gì, Lệ gia nha đầu kia. Nếu như không thể bắt sống, giết là được. Mãng bào võ giả khinh thường nói ra. Các loại tam ca qua đến về sau, chúng ta hợp binh một chỗ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Cần gì phải muốn liều mạng? Che mặt tiến sĩ bình tĩnh nói ra. Chê cười, nếu như chúng ta hợp lực, cái kia đến lúc đó cái này công đầu thuộc về người nào? Phương gia chúng ta làm việc, không cần như thế lo trước lo sau. Mãng bào võ giả quay người rời đi. Ngươi đi làm gì? Che mặt tiến sĩ hỏi. Giết người. Đơn thuốc trời cũng không quay đầu lại. Liền cước bộ đều chưa từng dừng lại. Công tử, chúng ta có thể hay không muốn đi theo tam công tử đi? Một tên vũ tiến sĩ vội vàng nói. Ta cái này tam ca từ nhỏ đã mắt cao hơn đầu. Kiêu ngạo tàn phá bừa bãi. Người nếu là theo ở phía sau, nói không chừng trước bị hắn một đao chặt cũng có thể. Che mặt tiến sĩ khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai ý cười. Gia tộc lớn nhất mục đích cũng không phải là giết chết Lệ Tuyết Nhu. Mà chính là lấy nàng sinh mệnh đến uy hiếp một vị nào đó yến quốc cường đại nhân vật A, liền điểm này đều nhìn không thấu. Thật sự là lớn nhất đồ ngu. Trang Dịch Thần ngay tại khoanh chân ngồi xuống, tỉ mỉ trải nghiệm lấy đạo chủng mang cho hắn một số cảm ngộ. Những thứ này lộn xộn nhìn như không có bất cứ liên hệ nào như có như không cảm giác. Lại là ẩn chứa vô thượng đại đạo. Một khối linh thạch lại hóa thành bột phấn. Bên trong linh lực bị mi tâm thần hồn nội đạo loại hấp thu điểm không dư thừa. Lúc này ở Trang Dịch Thần mi tâm chỗ sâu. Đạo trùng không ngừng rung động. Xung quanh không gian bỗng nhiên bắt đầu sinh ra vòng xoáy hình dáng khí lưu. Cái kia phượng hoàng phân thân tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu lên. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Đây là muốn mở tổ khiếu. Làm sao có thể? Hắn mới bất quá là vừa vặn bước vào vũ tiến sĩ cảnh giới A, chỉ có tại bước vào văn hào hoặc là vũ hào cảnh giới thời điểm. Mới có thể tại mi tâm mở ra tổ khiếu, giải khai viễn cổ nhân tộc phong ấn. Tuyệt mỹ thiếu nữ hít một hơi thật sâu, mới bình tĩnh trở lại. Cách chương.